huynh cũng không đi chịu chết đâu mà lo. Lý Quân thở phào, nhưng rồi lại lập tức giọng lo lắng. Đến lúc đó, người trong thiên hạ. Lúc này, Lý Quân đã nghe những tiếng thảo luận phía dưới. Những lời đó cứ để cho nó qua. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Vèo, lưu quang xé gió lướt đi. Người trong gia đình đằng Thanh Sơn bay về phía Đại Duyên Sơn. Chương 613. Một năm sau, người trong gia đình đằng Thanh Sơn đến Hình Ý Môn tại Đại Duyên Sơn, rồi bay vào Đông Hoa Uyển. Hồng Vũ, Hồng Lâm, Lôi Tiểu Như cùng với cha mẹ đằng Thanh Sơn đều nhảy xuống khỏi lưng Bất Tử Phượng Hoàng. Hồng Vũ, đệ cứ việc nhìn mà xem. Hồng Lâm nói với Hồng Vũ đầy vẻ tự tin. Đệ đừng đem người khác nâng cao mà diệt mất uy phong của mình. Đừng xem Bùi Tam bây giờ không ai bì nổi như vậy, nhưng đợi 3 năm sau khi giao thủ với cha, cha mình khẳng định đánh hắn phải cúi xuống đất mà mò răng. Cha, con nói đúng không? Hồng Lâm nhìn về phía đằng Thanh Sơn cười. Đằng Thanh Sơn không kìm được cười phá lên. Thanh Sơn, theo ta qua đây một chút. Đằng Vĩnh Phàm đột nhiên gọi lại. Cha, mẹ. Đằng Thanh Sơn hơi phân vân nhưng vẫn bước theo cha mẹ đi tới phòng của họ ở. Vừa tiến vào nhà, Đằng Vĩnh Phàm liền nói ngay. Alan, đóng cửa. Két, cửa phòng gian giữa đóng lại. Cả gian giữa chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan, một người ngồi, một người đứng, đều nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Cha, bảo con tới đây làm gì? Đằng Thanh Sơn trong lòng cũng lờ mờ đoán ra vài phần. Thanh Sơn, cha đã nhìn con khôn lớn. Đằng Vĩnh Phàm hít sâu một hơi, từ tốn nói. Nhưng tiểu tử nhà ngươi từ bé đã thông tuệ giống như một người lớn. Cho tới bây giờ, con cũng là đại nhân vật trên Cửu Châu đại địa. Nói một câu có thể làm chấn động cả Cửu Châu. Nhưng hôm nay, cha mẹ đều thấy cung chủ Thiên Thần Cung Bùi Tam không giống một người cường đại, mà như một thần linh, một ma đầu. Cha yên tâm, Đằng Thanh Sơn vừa mở miệng. Nghe ta nói. Đằng Vĩnh Phàm cắt ngang lời Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lập tức ngoan ngoãn lắng nghe. Ta muốn hỏi một chút. Với thân phận làm cha ta hỏi con. Con cũng đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. So về thực lực, con và Bùi Tam chênh lệch thế nào? Đằng Vĩnh Phàm nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn chờ đợi. Mẹ, con cũng ở đây. Hai người chúng ta đều hỏi con như vậy. Con cũng đừng có lừa một lão già như ta. Đằng Thanh Sơn giật mình, nhìn mẫu thân đứng bên cạnh. Viên Lan cũng đang nhìn hắn. Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất khó xử. Vốn muốn nói vào lời qua quýt với cha, với mẹ một chút cho xong. Nhưng cha mẹ hỏi nghiêm túc như vậy, hơn nữa thái độ thế, Đằng Thanh Sơn cũng không tùy ý nói bậy. Cha, Đằng Thanh Sơn trịnh trọng gật đầu thừa nhận. Thực lực của con đích xác không bằng Bùi Tam. Chính diện đầu với hắn, con không nắm chắc chút nào. Đằng Vĩnh Phàm ngồi bên cạnh cả kinh. Viên Lan thân thể lảo đảo. Mẹ, cẩn thận. Đằng Thanh Sơn vội chạy tới nâng. Mẹ không sao đâu. Viên Lan nắm thành ghế rồi ngồi xuống. Đằng Thanh Sơn liền trấn an. Cha, mẹ, con bây giờ không nắm chắc, nhưng còn có 3 năm nữa. Hai người cũng biết tốc độ tiến bộ của con như thế nào. Con không có sư phụ chuyên môn dạy, mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. So với tứ đại chí cường giả thì nhanh hơn nhiều. 3 năm của con bằng với người bình thường cả 100 năm. Bây giờ con cũng chỉ yếu hơn Bùi Tam một chút mà thôi. Con không tin 3 năm tới không có một chút tiến bộ nào. Chỉ cần hơi tiến bộ một chút, con đã nắm chắc đánh được với hắn. Do đó, cha mẹ không cần phải lo lắng. Vì muốn trấn an cha mẹ, Đằng Thanh Sơn cũng liều mạng khoa trương bản thân mình, nâng thực lực lên. Trên thực tế, Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, càng về sau lại càng khó. Nếu không, trong lịch sử đã không ít chí cường giả như vậy. Tần Thập Thất cũng phải tới lúc sinh tử cực hạn mới có chút đột phá. Còn Bùi Tam đã rất tiếp cận với chí cường giả, đã có thể gần như vậy rồi. Lại vẫn như một vách ngăn ngăn lại. Sự khó khăn của lần đột phá này có thể tưởng tượng được. Nhưng cha mẹ mình cũng không hiểu, hẳn là có thể lừa được. Thanh Sơn, Đằng Vĩnh Phàm nhìn Đằng Thanh Sơn đầy ngưng trọng. Con là nhi tử Đằng Vĩnh Phàm ta, là nhân vật tài ba nhất Đằng Gia Trang từ trước tới nay. Ta làm cha,